các ngươi còn chưa sửa chủ ý, lại đến tìm ta không muộn. Dứt lời liền giơ tay làm Mạc Anh mang theo hai đứa nhỏ đi xuống. Mạc Anh nhìn tinh thần mô biện Tống Thời Cần, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Ngạn cùng Vương Sách. Trong lòng minh bạch, chủ tử đây là động lòng chắc ẩn. Ngày kế, Thái Dương sớm liền phá khai rồi tầng mây, độ ấm Sậu Hàng lại mãnh thăng. Đêm qua một trận mưa qua đi, chi đầu hoa lê liền rơi xuống cái làm tẫn, mới vừa kết ra tiểu lê quả nhi treo bọt nước ở trong suốt dưới ánh mặt trời lục trong suốt thấu. Đưa tới chim tước mổ, Cố Hoài Du dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu bãi liền ngồi xuống trước bàn, Từ Hồng Ngọc bưng đồ ăn sáng đi lên, đang muốn bố thiện, Cố Hoài Du lại phất phất tay trở nàng động tác, tính tính nhật tử, cũng là không sai biệt lắm. Cố Hoài Du không giấu vết đánh giá liếc mắt một cái chờ ở trong phòng xảo nhi liếc mắt một cái. Nàng mặt mày mang theo dày đặc ủ rũ, môi sắc nhưng thật ra hồng nhuận, một đôi mắt hạnh hàm quang, lực hiện tái nhợt trên má lại phiếm nhẹ nhẹ đỏ ửng. Ăn mặc màu xanh biếc váy lụa, bên hông dây lưng lỏng le hệ ở phía trên, thủ đoạn gian như cũ mang theo kia cái vòng tay. Một cái tay khác chỉ ở phía trên vô ý thức vuốt ve. Hết chương.